cũng may chuyện này không phải vội. Xe ngựa do Bạch Ưng điều khiển, chạy tuy nhanh nhưng mà rất ổn. Ôn Noãn bất chi bất giác ngủ thiếp đi trong tiếng xe ngựa lộc cộc. Đợi đến khi nàng tỉnh lại thì đã là đêm, Quân Dập Hàn đang dựa nghiêng vào đầu giường khẽ nhắm mắt ngủ. Mà nàng thì gối lên eo hắn, được hắn ôm trong ngực, tư thế ngủ hơi mập mờ. Sao nàng lại ở trong ngực hắn? Là hắn ôm nàng đi vào. Ôn Noãn ngửi mùi rượu nhàn nhạt, tầm mắt rơi lên Dendedia phơn liquid đun cánh tay phải của hắn. Chân mày ngọn núi nhíu lại, nàng giật giật vừa định đứng dậy. Quân Dập Hàn đã nhanh hơn một bước nâng nàng dậy tựa vào đầu vai mình. Giọng vừa nhẹ nhàng vừa tự trách nói, vi phu không chăm sóc tốt cho phu nhân, khiến phu nhân bị sợ hãi. Một phen hú vía thôi, vương gia không cần tự trách. Ôn Noãn rất phối hợp rúc vào trong ngực hắn, chóp mũi không biến sắc lại gần cần cổ hắn hít hà. Quả nhiên, tầm mắt nàng cụp xuống che lại nụ cười lạnh lùng nơi đáy mắt. Bây giờ, chỉ thiếu một bước kiểm chứng cuối cùng. Trong mắt nàng rơi trên cánh tay phải đang ôm eo nàng. Bây giờ chỉ cần vén lên, chân tướng lập tức hiện, nhưng nàng không làm như vậy, còn có một phương pháp để kiểm chứng 10 phần, cần gì phải rước dây động dừng lúc này, nếu không đến lúc đó công sức một khi thất bại, mất nhiều hơn được. Nàng cọ cọ vào trong ngực hắn, mặt khẽ ngửa lên, chóp mũi giả bộ hít hà nói, vương gia uống rượu rồi hả? Ừ, một chút công vụ xã giao đẩy không được, tối nay định tự mình đi đón nàng, nhưng phủ Doãn phái người tới mời 5 lần 7 lượt, thật sự không tiện từ chối. Phu nhân có thể trách tội vi phu. Quân Dập Hàn vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, khóe môi khẽ chạm lên đỉnh đầu nàng rơi xuống một cái hôn êm ái. Da đầu Ôn Noãn căng thẳng, tê dần, đứng dậy từ trong lòng hắn nhìn hắn nói. Vi thê là người thông tình đạt lý, sao có thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội vương gia? Chỉ có điều bây giờ vi thê hơi đói rồi, vương gia bằng lòng dùng bữa với vi thê. Cách chương.